Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 107, chương 723, gặp nhau. Số lượng từ 2031, thời gian đổi mới, 5 tháng 11 năm 19 20 giờ 20, Ung Văn Sư Huynh. Tần Phong trảm sát Nam Hải Kiếm Tông cường giả, quay đầu, cười nhìn qua Ung Văn nói. Sư huynh có thể nhớ kỹ, ngày đó ở giang hoài bờ sông Bất Dạ Phường trong, sư huynh đệ chúng ta 4 người uống rượu làm vui, trò chuyện với nhau thật vui. Bất chi bất giác, đã nhiều năm như vậy, ta đi xa đại huyền, hai vị sư huynh thân thể vùi lấp kiếm uyên, tất cả mọi người chịu không ít khổ. Ung Văn biểu tình vẻ kinh dị, ngơ ngác nhìn qua Tần Phong. Một năm kia, Ung Văn cùng Cao Lâm hai người tiến về Giang Hoài Phủ. Việc này 10 điểm bí ẩn, biết người cực ít, người tuổi trẻ trước mắt vậy mà hời hợt nói ra chuyện năm đó. Phảng phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, hắn thật là Tần Phong. Ung Văn y nguyên không thể tin được, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tần Phong liền trưởng thành đến như thế kinh người cấp độ. Tần Phong không chỉ có siêu việt chính mình, càng là siêu việt sư tôn. Tần Phong gặp Ung Văn y nguyên không tin, đã nói ra càng nhiều năm đó chuyện cũ. Năm đó ở trên Cô Phong, Ung Văn đối Tần Phong chiếu cố rất nhiều, những sự tình này Tần Phong đều nhớ kỹ trong lòng. Một ngày kia báo đáp Ung Văn, ngươi thực sự là tiểu sư đệ. Chuyện cũ từng màn Ung Văn trước mắt hiện lên, hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Kiếm uyên mấy năm sinh hoạt, hắn đau đến không muốn sống, giống như sinh hoạt tại địa ngục. Hắn thậm chí quên mình ở Vấn Kiếm Tông trong mây trên đỉnh sinh hoạt là cỡ nào không màng danh lợi khoái lạc. Ung Văn đi lên trước, vô cùng kích động, chăm chú nắm lấy Tần Phong hai tay, lệ rơi đầy mặt, nói, tiểu sư đệ, chúng ta chờ ngươi các loại thật khổ. Thực sự không có nghĩ đến, ngươi thật xông kiếm uyên tới cứu chúng ta. Ung Văn một bộ thất hồn lạc phách nhếch nhác bộ dáng, cùng năm đó cái kia tao nhã lịch sự, ưa thích uống rượu làm thơ phong nhã văn nhân không hợp nhau. Có thể nghĩ, hắn những năm này ngậm bao nhiêu đắng. Tần Phong trong mắt cũng có nước mắt lấp lóe, nắm chặt Ung Văn cánh tay. Phát giác được hắn gầy như que củi, trong lòng áy náy không thôi. Sư huynh, là ta đến chậm, ta thực lực quá yếu, không thể nhanh chóng tới cứu các ngươi, nhường ngươi cùng sư tôn chịu không ít khổ. Sư tôn có khỏe không? Sư tôn hắn, Ung Văn cúi đầu, tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Bất quá hắn rất nhanh ngẩng đầu lên, cười nói, sư tôn hắn rất tốt. Hắn cũng rất lợi hại, mong nhớ ngươi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Sư tôn ở nơi nào? Tần Phong nghe được sư tôn không có việc gì, mừng rỡ không thôi. Ta tìm khắp cả cung điện, cũng không có tìm được sư tôn tung tích. Ngươi lại lên mặt tìm, đương nhiên tìm không thấy. Ta, đại sư huynh cùng sư tôn, còn có thật nhiều bị ném vào kiếm uyên kiếm tu, đều trốn ở dưới đất, trên mặt đất quá nguy hiểm. Nếu như ta không phải là vì tìm kiếm thức ăn, cũng không khả năng đến phía trên. Ung Văn thúc giục nói, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Lão nhân gia ông ta nhất định rất muốn gặp ngươi. Ung Văn biểu hiện vội vàng như vậy, nhượng Tần Phong cảm thấy có chút không đúng. Nhưng nghĩ lại, Ung Văn bị giam trong kiếm uyên thời gian mấy năm, bỗng nhiên nhìn thấy chính mình, tâm tình có chút kích động, cũng là có thể thông cảm được. Sư huynh, ta còn có 2 người đồng bạn, cùng một chỗ xâm nhập kiếm uyên. 2 người ngươi hẳn là đều biết, một cái là Ngọc Liên Phong phong chủ Liễu Bạch Lộ, một cái là Giang Mộ Bạch. Tần Phong nói, Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch. Ung Văn thần sắc khẽ biến, nhìn qua Tần Phong nói, sư đệ, 2 người bọn họ cũng không phải cái gì đồ tốt, Liễu Bạch Lộ là Hàn Kiếm Sơ nhân tình, Giang Mộ Bạch là Hàn Kiếm Sơ thủ hạ hồng nhân, ngươi vì sao cùng hai người kia đồng hành? Tần Phong bất đắc dĩ nói, hai người bọn họ đều có nỗi khổ tâm, bị tình thế ép buộc, làm một chút chuyện sai. Bây giờ Vấn Kiếm Minh quyền hành ngập trời, Đại Húc Kiếm Tu cơ hồ đều quy thuận Vấn Kiếm Minh. Chẳng lẽ thiên hạ kiếm tu đều không phải là người tốt? Ung Văn lắc đầu nói, ta không phải sợ hai người bọn họ, ta là sợ Hàn Kiếm Sơ. Ngươi rời đi Đại Húc lúc, Hàn Kiếm Sơ mới vừa xuất quan, ngươi là không biết Hàn Kiếm Sơ thủ đoạn cùng tâm cơ. Hắn vẫy tay một cái, chiếm đoạt Tam Tông, về sau kiếm trảm đúc kiếm phong, gây nên một trận đại loạn, là một cái người cực kỳ khủng bố. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, sư huynh không cần lo lắng, Hàn Kiếm Sơ đã chết ở dưới kiếm của ta, cái gì? Hàn Kiếm Sơ chết, hơn nữa còn là chết ở dưới kiếm của ngươi. Ung Văn như trúng sét đánh, ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Tần Phong gật đầu một cái, chân thành nói, hắn bị ta một kiếm chảm sát ở trên kiếm uyên, tính toán thời gian, đã nhanh đến cùng bảy. Ung Văn há to miệng, hai mắt trừng trừng, nhìn qua Tần Phong, giống như là lại nhìn một cái quái vật. Giết Hàn Kiếm Sơ, đây là Ung Văn triều tư mộ tưởng sự tình, nhưng là Ung Văn biết rõ, lấy của mình kiếm đạo tu vi, cả đời này đều khó có khả năng trở thành sự thực. Nhưng mà, Ung Văn không làm được sự tình, sư đệ Tần Phong lại dễ như trở bàn tay làm được. Tiểu sư đệ, ngươi không phải là đang nói giỡn đi, Hàn Kiếm Sơ thật đã chết rồi. Tin tức này quá kinh người, Ung Văn y nguyên khó mà tin được. Sư huynh, ta cần gì lừa ngươi? Tần Phong cười nhạt một cái nói, Hàn Kiếm Sơ chết ở ta dưới kiếm sự tình, mặc dù không đến mức người trong thiên hạ hết hạn, nhưng là kiếm uyên bên trong kiếm tu, từng cái đều tận mắt nhìn thấy. Nếu như ngươi là không tin, ta tiện tay bắt mấy cái kiếm tu tới, ngươi hỏi bọn họ một chút liền biết. Ung Văn chưa kịp trả lời, Tần Phong liền hóa thành một đạo kiếm ảnh biến mất, tùy hiện ở phụ cận bắt hai cái kiếm hào tới, nhượng Ung Văn ép hỏi. Ung Văn hỏi một chút phía dưới, thế mới biết Hàn Kiếm Sơ thật chết ở Tần Phong dưới kiếm. Ha ha ha, Hàn Kiếm Sơ cái này cẩu tặc, vậy mà thật đã chết rồi. Quá tốt rồi, Ung Văn cất tiếng cười to, vui đến phát khóc, lần nữa khóc ồ lên. Sư huynh, ta lo lắng Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ, chúng ta về trước đi tìm bọn họ, lại đi lòng đất tìm sư tôn. Tần Phong đề nghị, Hàn Kiếm Sơ chết rồi, ta liền không có cái gì tốt lo lắng. Ung Văn mừng rỡ như điên, cùng sau lưng Tần Phong, đi tới Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ vị trí đình viện. Tần đại ca, ngươi trở lại rồi, mấy ngày nay ngươi chậm chạp bất quy, ta lo lắng gần chết. Giang Mộ Bạch xa xa nhìn thấy Tần Phong, liền lập tức đón, vị này là Giang Mộ Bạch cùng Ung Văn không quen, trong lúc nhất thời không có nhận ra, hắn là ta nhị sư huynh Ung Văn, ta đã tìm được đại trưởng lão cùng sư tôn hạ lạc. Tần Phong cười nói, Ung Văn sư huynh. Giang Mộ Bạch vội vàng kiến lễ, hưng phấn nói, Tần đại ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, Liễu Phong người cũng tươi mát đến đây, Liễu Di cũng tỉnh. Tần Phong trong lòng vui vẻ, đi nhanh vào đình viện, khi thấy Liễu Bạch Lộ khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá, đang tĩnh tọa điều tức. Tần Phong, ngươi trở về. Liễu Bạch Lộ nhìn thấy Tần Phong, lập tức đứng lên, bất quá nàng khí tức yếu ớt, thân thể lay động, kém chút ngã sấp xuống. Tần Phong liền vội vàng tiến lên, đem Liễu Bạch Lộ đỡ lấy. Đệ tử Ung Văn, gặp qua Liễu Phong người. Ung Văn cũng theo sát phía sau đi đến. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Bạch Lộ hình dáng. Nào nào, có chút ngoài ý muốn. Bất quá Ung Văn cũng không có quá kinh ngạc. Hắn vốn cũng không có gặp qua Liễu Bạch lộ chân chính dung nhan. Còn tưởng rằng hắn vốn là đẹp như vậy. Chỉ là Ung Văn tâm lý kỳ quái. Vì sao Liễu Bạch lộ ra thịt như thế non mịn. Thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.